Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 26, lòng người đã mất. Cũng là Nhạc Bằng cử tu vi cao thâm, lúc này mới có thể đem chiến sự kéo dài tới chiến trận lẫn nhau sáng tạo chiến tranh vũ trụ quyết. Chiến giai đoạn, Nhạc Bằng cử người này, luận tu vi, luận sát pháp, luận quân lược, luận đức hạnh, thái hạ trong quân đều thuộc tuyệt đỉnh, có thể cùng sánh ngang người không vượt qua bốn tay số lượng. Sớm nên vào người cấm quân kia, đừng nói thống lĩnh một vệ đại tướng, chính là một bộ chủ soái cũng có tư cách làm. Chỉ là người này quá mức ngay ngắn trực liệt, khiến đồng liêu, thủ trưởng kính sợ tránh xa, càng sâu người căm ghét. Cho tới đành phải với Tây Vực, làm Thiên Nam tướng quân, ta xem đại vương có ý định hàng phục người này, chỉ sợ vô công, này Nhạc Bằng cử sợ chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không cúi đầu a. Nói lời này, là một cái tay áo phiêu phiêu đạo nhân, cũng là sơn giã đi ra, nương nhờ vào Huyền Duệ một thành viên, liền tiếng nói xoay một cái, đại vương vạn không thể do dự. Miễn cho bỏ mất cơ hội, hắn chỉ tay cái kia muốn xa xa thái hạ đem trên đài vị này bóng người. Xin mời đại vương tốc chiến. Huyền Duệ nghe vậy cười ha ha, tiên sinh nói rất có lý, Nhạc Bằng cử thiên tính khó sửa đổi. Bản vương sớm đối với hắn mất hàng phục chi tâm. Chỉ là, ngươi xem, theo Huyền Duệ ngón tay phương hướng, khoảng chừng trái phải dõi mắt vừa nhìn. Bên kia Nhạc Bằng cử cũng thấy Huyền Duệ chỉ hắn, ánh mắt nghênh đón, liền thì lại lúc này, bỗng nhiên Nhạc Bằng cử sau lưng một tướng giáp trụ bên trong, một đạo mịt mờ kim quang lóe ra, không đợi có phản ứng, một phần ngàn tỷ cái trong nháy mắt, liền là một cái thằng, càng đem cái kia Nhạc Bằng cử từ gót chân đến cổ, một vòng lại một vòng, quấn cái chặt chẽ. Lần này kinh biến, dạy người trố mắt giải thích, Nhạc Bằng cử một triệu dặm pháp thân dao động, sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát ra, cùng cái kia kim thằng va chạm, từng đạo pháp tắc đan dệt, động tĩnh vô cùng lớn vô cùng, đem toàn bộ chiến trường ánh mắt đều hấp dẫn lấy, Thiên Nam quân đều thất sắc, Huyền Duệ nhân cơ hội quy mô lớn tấn công, liền phá mấy trận. Đem Thiên Nam quân đánh từng bước tránh lui, Nhạc Bằng cử giãy giụa, trong thời gian ngắn nhưng tránh thoát không được. Lúc này, cái kia đem trên đài, đã phân liệt hai bên, quắc mắt nhìn chừng chừng rằng co lẫn nhau, có đem gào thét, đổng trác, ngươi dám ám hại Nhạc soái, ám hại Nhạc Bằng cử, chính là Nhạc Bằng cử dưới trướng một thành viên trọng tướng, tên gọi đổng trác. Đồng Trác căng thẳng nhìn chằm chằm Nhạc Bằng cử, bị Nhạc Bằng cử ánh mắt nhìn ra cả người khó chịu. Nhắm mắt nói, không phải ta muốn phản Nhạc soái. Nhạc soái, ta Đồng Trác là Tây Vực người. Tự quốc sư yêu nhân nắm quyền đầu mối sau khi sinh dân khó khăn, quê nhà ta phụ lão không được tán gẫu sinh. Hắn nhìn quét, sau lưng khoảng chừng trái phải đều đứng chính là tán thành Đồng Trác chi tướng. Mà những này, cũng phần lớn mấy đều là Tây Vực xuất thân. Cùng một bên khác cực đoan Nhạc Bằng cử đối lập trì. Hắn nói, thái hạ nhân đạo, tàn hại vạn dân, ta Đồng Trác về công về tư, đều không muốn lại vì là thái hạ tác chiến. Nhạc soái, Tây Vương hùng tài vĩ lược, truyền lời gọi là ta nói. Nhạc Bằng cử nhân kiệt vậy, dùng cái gì cùng yêu nhân thông đồng làm bậy, như đến hàng phục, tất đối xử tử tế chi. Nhạc soái, thứ ta vô lễ, liền vung tay lên, đến nha, cho ta trói lại Nhạc soái. Ngươi dám, Nhạc Bằng cử cực đoan tướng lĩnh lúc này tiến lên chống đối. Hồ quát nói, dám động Nhạc soái một sợi lông, ta giết ngươi. Lúc này liền muốn đánh làm một đoàn, Nhạc Bằng cử mặt không hề cảm xúc nhìn, quát bảo ngưng lại nói. Khoan đã, Đều Dừng liền gọi là một tướng, Địch tướng quân, Dương tướng quân, mà tốc ổn định chiến trận, trước tiên không quản ta chỗ này, sau đó mới nhìn về phía Đổng Trác, được hưởng lộc từ người, hết lòng vì việc người khác. Trọng Dĩnh, Thái Hạ lập quốc 7 triệu năm, quốc sư tuy có làm điểm không tốt, nhưng cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng cũng có bình định một ngày. Đừng vội bị thế cuộc trước mắt che đậy con mắt, bằng không hối hận thì đã muộn. Đổng Trác thở dài, Nhạc Soái, những năm này triều chính biến hóa, ta biết ngươi nhất định nhìn ở trong mắt. Cái kia yêu nhân hành động hoàn toàn tà đạo nhân đạo, Thái Hạ tân luật tàn khốc như ma, vạn dân bách tính như rơi luyện ngục. Nói tới chỗ này, hắn vươn ngón tay chỉ vào từng vị tướng lĩnh, liên tục cười lạnh nói: Tông tướng quân, nhà ngươi thê thiếp mấy năm qua cho ngươi sinh 5 cái nhi, bên trong 4 cái đều bị vứt giết trẻ con khanh. Mã tướng quân, ngươi quê hương phụ lão bất mãn tân luật tàn khốc, phẫn mà phản kháng, đều chôn giết chi. Trương giáo úy, Triệu thiên tướng, nhà các ngươi bên trong lão phụ lão mẫu đều bị đầu tạo hóa lô luyện người tinh. Hắn càng nói âm thanh càng lớn, càng nói càng là phẫn nộ, cho đến với râu tóc đều dựng, oán hận như sét đánh. Ta Đổng Trác, lão mẫu bị luyện người tinh, ấu tử bị vứt giết trẻ con khanh, quê hương phụ lão mất cảm giác như thạch sống không bằng chết. Ngươi dạy ta chung với Thái Hạ, ta làm sao chung với Thái Hạ? Nhạc Soái, Nhạc Soái, ngươi nói ta Đổng Trọng Dĩnh nên làm gì chung với Thái Hạ? Nhìn con mắt hung bạo đột, đầy mặt như máu Đổng Trác, thời khắc này, trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, không biết ai, keng đang một tiếng, làm mất đi binh khí, này liền kéo dài như mưa rơi, leng keng vang lên không ngừng, vốn là liều mạng chống lại, thề sống chết tác chiến thiên nam quân, trong lòng đều tràn ngập Đổng Trác âm thanh, sở hữu chiến ý, trong khoảnh khắc tan rã hết sạch. Nhạc Bằng Cử thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại, Huyền Duệ cười lớn một tiếng, từ đem trên đài đi xuống, từng đạo quân lệnh truyền xuống, đầu hàng tù binh không đề cập tới, liền đã tới đến Nhạc Soái đem trước đài, ngẩng đầu nhìn ngó cái kia đại kỳ, vẫn là phần Phật lăn. Như đến lúc này, cái kia Nhạc Bằng Cử phản kháng một hồi, này trấn áp chiến tranh vũ trụ hai cực một trong đại kỳ đánh xuống, Huyền Duệ cũng không thể chịu được. Thái Nhị Chân Quân thì lại sớm một bước tới trước Nhạc Bằng Cử trước người, lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi vận dụng thủ đoạn triệt để phong cấm Nhạc Bằng Cử, lúc này mới coi như thôi. Cái kia dây thừng bó Nhạc Bằng Cử, nhưng bó không lâu dài, Thái Nhị Chân Quân chỉ cần đề phòng Nhạc Bằng Cử liều mạng một đòn. Thái Huyền Bản Tông tinh quái tương ứng tu đạo sĩ tới chậm chút. Đến thời gian, trận này chiến dịch đã là kết thúc, Nhạc Bằng Cử chi bại, không phải chiến chi tội, thực là trên chiến lược thất bại, là Thái Hạ quốc sách thất bại. Trước đây Huyền Duệ đại quân không gì cản nổi, ngăn ngắn thời gian theo có Tây vực hơn nửa, rất lớn một phần nguyên nhân đều là bởi vì Thái Hạ ở quốc sư mật ngọt thao tác bên dưới mất đi lòng người. Cái kia Thái Hạ tân luật liền quân đội tướng lĩnh đều không buông tha, chỉ nghe Đổng Trác đôi câu vài lời liền biết bên trong tàn khốc. Các nhà lão nhân trẻ con luyện người tinh, luyện người tinh, khí giết khí giết, này tàn bạo quả thực không gì sánh được. Nhạc Bằng Cử có thể tại đây loại điều kiện tiên quyết đem binh cùng Huyền Duệ tác chiến, cũng để Huyền Duệ một lần không cách nào, đã là lợi hại cực điểm. Nhưng bất luận Nhạc Bằng Cử lợi hại bao nhiêu, đều chạy không thoát tiên thiên thiếu hụt Thái Hạ đã mất lòng người. Khoảng thời gian này qua lại thăm dò, chỉ là một, Huyền Duệ làm hai tay chuẩn bị, trên chiến trường va chạm chỉ là bên trong một tay. Hắn biết rõ bên trong đạo lý, liền âm thầm phái người đi liên lạc Nhạc Bằng cử dưới trướng tướng lĩnh, dùng chân tình, dùng đạo lý, từng tái thuyết phục, đây mới là đồng trác phản bội thời gian. Qua nữa tướng lĩnh tùy tùng nguyên nhân, thực Nhạc Bằng cử làm sao thường không dày vò, nhưng người này thực sự quá ngay ngắn, vẫn tự gọi là này nhất thời vậy, sớm muộn có bình định thời gian. Thực chính hắn sâu trong nội tâm là biết đến. Đến bây giờ như vậy hoàn cảnh, bình định cơ hội, sợ là không tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.